Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, trận pháp giao phong. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Ngũ sắc phong đồng nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cửa lớn bên trong là một cái rộng rãi đại viện, tại đại viện bên kia. Lẻ loi chơi chọi đứng đấy một người, thân hình phổ thông, tướng mạo phổ thông, trên mặt mang bất âm bất dương tiếu dung, ngay tại nhẹ nhàng vỗ tay. Tiết Khánh Lượng đúng không? Không cần giả vờ giả vịt, nhường người của ngươi ra đi. Đừng quên, nơi này là Lăng Phủ, ta so ngươi muốn quen thuộc được nhiều. Lăng Tuyệt Phong tựa hồ không có chút nào phòng bị mang người tiến vào đại viện. Nhìn quanh chu vi về sau, không khỏi nhíu mày, hảo hảo một cái đại viện, lại bị các ngươi trà đạp thành cái dạng này, nghĩ đến cái khác địa phương cũng nhất định cũng không khá hơn chút nào. Thật sự là đáng tiếc, nói là trà đạp, thật đúng là không có chút nào quá đáng. Lăng Phủ đại viện trước kia là rất lịch sự tao nhã. Giả sơn hồ cá, cỏ ngọc bộ đường, thúy trúc thành rừng. Gió mát phất phơ, nhưng hôm nay, giả sơn bị san bằng, hồ cá bị lấp chôn, cỏ ngọc bị san bằng, thúy trúc bị đào chỉ toàn, thay vào đó là cứng rắn san bằng mặt đất, luyện công dùng thạch cổ tạ đá, trên kệ sắp xếp chỉnh tề thập bát ban binh khí, toàn bộ bị cải tạo thành một cái luyện võ tràng. Lăng huynh đã nói, tiểu đệ cũng không tốt quá tiểu khí. Các huynh đệ đều đi ra đi, kiến thức một cái năm đó uy chấn đại cô thành Lăng gia gia chủ. Tiết Khánh Lượng vẫn như cũ là vẻ, mặt tươi cười nói, theo Tiết Khánh Lượng thoại âm rơi xuống, đại đội nhân mã theo phía sau hắn tuôn ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem Lăng Tuyệt Phong bọn người ba mặt vây quanh. Khoảng chừng 150-60 người, rộng rãi đại viện lập tức có vẻ chật chội. Đồng thời, nặng nề sơn son cửa lớn cũng lặng yên đóng lại, tứ phía tường vây phía trên cũng đều xuất hiện từng dãy cung tiễn thủ. Nhân số cũng tại 50-60 người chi phối, lạnh lẽo đầu mũi tên chỉ hướng trong viện đám người, hơn 200 kêu võ giả, thật lớn chiến trận. Lăng Tuyệt Phong nhìn quanh chu vi, lạnh cười lạnh nói, Tiết Khánh Lượng. Ngươi sẽ không coi là bằng những người này liền có thể đem ta cầm xuống a? Làm sao lại như vậy? Tiết Khánh Lượng âm hiểm cười nói, bọn hắn là chuyên môn chào hỏi phía sau ngươi những người kia. Về phần ngươi phích lịch cuồng đao, cùng năm đó đại cô thành đệ nhất cao thủ Lăng Tân Hải, tiểu đệ tự nhiên có an bài khác. Biết rõ ngươi là cấp 5 trận pháp đại sư, có cái gì thủ đoạn, tranh thủ thời gian xuất ra đi. Lăng Tuyệt Phong một bộ không kiên nhẫn bộ dáng nói, biết rõ ta là cấp 5 trận pháp đại sư, còn như thế tứ không kiêng kỵ, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì cậy vào hay sao? Tiết Khánh Lượng vốn nhiều nghi, nghe Lăng Tuyệt Phong lời nói, càng là hồ nghi, chỉ là Tiết Khánh Lượng ánh mắt, từ đầu đến cuối tại Lăng Tuyệt Phong cùng Lăng Tân Hải hai cái này hắn cho rằng có uy hiếp trên. Thân người đi dạo, nguyên vẹn không có chú ý tới, lẫn trong đám người Long Thiên, đã xảo diệu mượn nhờ đám người thân thể che chắn, bất động thanh sắc liên tiếp biến hóa mấy cái vị trí. Đợi đến Long Thiên rốt cục không di động nữa, cũng không lấy vết tích cho Lăng Tuyệt Phong phát ra tín hiệu về sau. Lăng Tuyệt Phong mới lạnh nhạt nói ra, có hay không cậy vào, ngươi thử một lần chẳng phải biết rõ. Tiết Khánh Lượng nghi hoặc nhìn chằm chằm giống như tràn đầy tự tin Lăng Tuyệt Phong hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định kích phát sớm đã bố trí tốt trận pháp. Kỳ thật bất luận Lăng Tuyệt Phong phải chăng có chỗ cậy vào, hắn đều nhất định muốn làm như thế, nếu không không tá trợ trận pháp chi lực, hắn căn bản không thể lại là Lăng Tuyệt Phong cùng Lăng Tân Hải đối thủ. Tứ tượng tuyệt sát trận, lên, Tiết Khánh Lượng tay nắm pháp quyết, trong lúc đó trợn mắt hét lớn, tất cả thân ở đại viện người, cũng lập tức cảm giác được mặt đất một trận rung động. Bất quá, lại cũng chỉ là một trận rung động mà thôi. Mặt đất rung động về sau, trong đại viện cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tiết Khánh Lượng sớm bố trí tốt đại trận, vậy mà không có chút nào bị kích phát dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Tiết Khánh Lượng không dám tin nhìn xem giống như đúc đại viện. Không tin ta lần nữa nắn pháp quyết, quát lớn, tứ tượng tuyệt sát trận, lên, lần này, thậm chí cả mặt đất rung động cũng không có phát sinh. Toàn bộ đại viện im ắng, không có phát sinh mảy may biến hóa. Làm sao có thể? Tiết Khánh Lượng trong mắt cũng lồi ra đến, chấn kinh quan sát đến tự mình bày trận vết tích, lại là không có phát hiện chút nào không thỏa chỗ. Không cần nhìn, ngươi tứ tượng tuyệt sát trận, bị ta nho nhỏ ở chữa một cái, ngươi đã không cách nào kích phát. Lúc này, một mực lẫn trong đám người Long Thiên, cười mỉm mở miệng nói ra, không có khả năng. Tiết Khánh Lượng thốt ra, đại trận trận nhãn một mực tại ta chú ý phía dưới. Ngươi căn bản không có khả năng tại ta không có chút nào phát giác tình huống dưới. Đối với trận pháp làm ra cải biến, liền xem như trận pháp tông sư cũng không có khả năng. Liền xem như trận pháp tông sư cũng không có khả năng. Ngươi đối với mình trận pháp tạo nghệ, thật đúng là mê chi tự tin a. Long Thiên khịt mũi coi thường cười nói. Ai nói cải biến trận pháp liền nhất định phải thao túng trận nhãn. Ta chỉ là cải biến ngươi trong trận pháp mấy cái tiết điểm mà thôi. Ngươi đây cũng nhìn không ra. Đang khi nói chuyện, Long Thiên trong tay đột ngột xuất hiện bốn chi hắc sắc tam giác trận kỳ. Chợt nhìn qua tựa hồ cùng hắn trước kia dùng trận kỳ không khác nhiều. Nhưng là ở bên trong người đi đường trong mắt, lại là có rất lớn khác biệt. Ngươi tại sao có thể có ta trận kỳ? Tiết Khánh Lượng lên tiếng kinh hô. Hắn trận kỳ là xuất sư thời điểm sư phụ đưa cho hắn. Đã cùng hắn hơn 20 năm. Tự nhiên là một chút liền nhận ra. Bất động ngươi trận kỳ. Như thế nào sửa chữa ngươi trận pháp? Long Thiên khinh bỉ nói. Uổng cho ngươi vẫn là cấp 5 trận pháp đại sư. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Ngươi cũng là trận pháp đại sư. Cấp 5. Vẫn là cấp 6, Tiết Khánh Lượng sắc mặt tái nhợt, tràn đầy đều là khó có thể tin. Không, trận pháp đại sư hẳn là còn không có bản lãnh này. Chẳng lẽ, ngươi lại là trận pháp tông sư? Cái này sao có thể? Ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Không có khả năng, đây không có khả năng. Chấm ngoặc kép, ta đến cùng có phải hay không trận pháp tông sư? Rất trọng yếu a. Long Thiên nghiền ngẫm nhìn xem hắn cười nói, ngươi bây giờ rất hẳn là quan tâm, chẳng lẽ không phải tính mệnh của ngươi? A, Tiết Khánh Lượng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đã hắn trận pháp vô hiệu, kia giờ phút này hắn liền thật sự là tính mệnh du quan. Hắn là một tên trận pháp đại sư, chiến đấu cũng không phải là sở trường của hắn. Đối mặt Lăng Tuyệt Phong cùng Lăng Tân Hải hai tên sơ giai vũ vương. Hắn căn bản là không có phần thắng chút nào. Bắn tên, bắn chết bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Tiết Khánh Lượng điên cuồng kêu to. Còn có các ngươi, thất thần làm gì? Tối Thanh Tử chào hỏi a. Chấm ngoặc kép, hắn ra lệnh một tiếng. Từ phía trên đầu tường cung tiễn thủ lập tức mũi tên như mưa xuống. Chung quanh Thương Nguyệt Môn người bên trong, hữu dụng ám khí, cũng đều một mạch bắn ra tới. Tứ tượng hộ trận, lên, Lăng Tuyệt Phong cùng Lăng Tân Hải đang chuẩn bị chống lên chân nguyên vòng bảo hộ. Tận lực giúp trợ Lăng ra đệ tử ngăn cản lại theo tứ phía bốn phương tám hướng. Phô thiên cái địa mà đến mưa tên cùng ám khí, lại nghe được Long Thiên một tiếng quát nhẹ. Một cái vô hình trận pháp vòng bảo hộ đã đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ lại. Long Thiên vậy mà không chỉ là làm cho tứ tượng tuyệt sát trận không cách nào kích phát. Hơn nữa còn đem sửa chữa trở thành một cái phòng ngự bảo hộ trận.